Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, Diệp Huyền vs Lê Khoa. Thiên Hạt Vương, sử dụng trung cực trùng kích, giải quyết đối thủ. Ầm ầm, thanh âm to lớn, để Diệp Huyền tò mò nhìn sang. Trung cực trùng kích, như vậy đại chiêu cũng sẽ. Còn giống như đi nha, như vậy cũng chỉ là còn được không? Lê Khoa đã đi với, người không khỏi cũng quá cuồng vọng. Diệp Huyền quan sát một chút thanh niên trước mắt, đại khái 23-24 tuổi, hẳn là cùng chính mình không sai biệt lắm. Lời nói thật, Diệp Huyền buông tay nói, ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp, tin hay không, không có chút ý nghĩa nào. Diệp Huyền trận đấu, Lê Khoa cắn nhìn thấy, hắn cũng không cho là Diệp Huyền là đang ngồi xạo lền tương đương. Chờ một chút nhi, chính là ta cùng ngươi trận đấu, đấu một hồi phân thắng thua. Đối với cường đại huấn luyện gia, trừ phi lẫn nhau có cừu oán, bằng không bất cứ người nào đều sẽ báo dĩ kính ý. Dù sao, coi như ngươi so với Phương Cường, cũng không có thể phủ nhận đối phương nỗ lực. Tựa như một cái băng hệ thiên vương đánh bại long hệ thiên vương. Ngươi là có thể nói, băng hệ thiên vương mạnh hơn sao? Đương nhiên không thể nói như vậy, bởi vì đổi một nơi sân, đổi một đối thủ, tỉ như để băng hệ thiên vương đi đánh hỏa hệ. Hắn khả năng thì không được, ngược lại là long hệ thiên vương, có thể đem đối phương treo đánh. Pokemon huấn luyện nhà mạnh yếu. Cũng không chỉ là xem thắng bại chỉ là nhất thời, huấn luyện các nhà chú trọng hơn, là lẫn nhau giữa tinh thần, cùng với đối với Pokemon nhiệt tình yêu thương, đây mới là từng cái huấn luyện ra, đều đang kiên trì tín niệm, cho dù là Diệp Huyền, cũng muốn trở thành xứng đôi thần thú lực lượng huấn luyện ra, vì thế đang làm nỗ lực đều là tương đối. E rằng bắt đầu, điểm không giống với, có thể quá trình, giống nhau đáng giá người khẳng định, người đánh không lại ta, không có đánh qua làm sao biết, thật đánh không lại, Diệp Huyền đương nhiên nói, ta rất mạnh, Lê Khoa, đây là hắn đời này lần đầu tiên, gặp phải như vậy, nói như thế nào đây, cái này gọi tự tin sao, không phải, phải nói là không sao cả. Đối phương căn bản không có đem mình coi là cùng cái tầng thứ đối thủ. Người thật sự có tư cách nói như vậy. Lê Khoa, người Lucario cùng Kalia đều là trăm năm khó gặp Pokemon. Ồ, Diệp Huyền không ngờ tới đối phương vẫn còn có như vậy nhãn lực độc đáo. Chỉ bằng ngươi những lời này, đợi lát nữa, ta liền bất phóng thủy. Ngươi chính là nghĩ làm sao thắng a? Lê Khoa ly khai, hắn muốn điều chỉnh mình Pokemon, suy nghĩ như thế nào đối phó Diệp Huyền Lucario, Kalia, cùng với một con chưa từng có lấy ra qua Pokemon, mà ở Lê Khoa đi rồi. Diệp Huyền thầm nghĩ, thoạt nhìn, Vulpix là không thể đi ra, nha, lần sau đi, Vulpix chan, bên kia, Hoàng An tìm được rồi Tiêu Phi thiếu gia. Thế nào? Hắn còn có một con Pokemon. Là cái gì? Tiêu Phi khẩn trương hỏi. Kalia. Không phải. Hiện tại đã tiến hóa đến Kalia. Ta còn tưởng rằng là cái gì? Thì ra chính là con Kalia à. Tiêu Phi biết nàng hy hữu. Có thể hy hữu thì thế nào? Bồi dục tốt. Coi như là tùy ý có thể thấy được Beedrill đều có thể đánh bại Dragonite. Mà bồi dục kém, Dragonite đều có thể bị một con Butterfree cho giấc ngủ. Vậy hắn còn khác biệt Pokemon sao? Hẳn là, chắc là đã không có. Hẳn là, cái này, ta cũng không ngờ tới cái kia Diệp Huyền sẽ mạnh như vậy. Ta ngay cả nước của hắn đều không kiểm tra xong tới. Liền kết thúc, hanh, Tiêu Phi lạnh rên một tiếng, sẽ phải rời khỏi. Hoàng An nóng nảy, tiêu thiếu, cái kia, ngài đáp ứng ta 10 triệu, người phế vật như vậy, còn muốn 10 triệu. Tiêu Phi ngươi, Hoàng An cùng Tiêu Phi giống nhau, đều là chức nghiệp nhị đoạn huấn luyện ra, trên bản chất không có phân biệt. Hắn không cách nào chiến thắng Diệp Huyền, Tiêu Phi giống nhau không được. Ta bên kia đã làm xong, theo ta một tổ người, nhất định sẽ đem tham gia thi đấu danh ngạch nhường cho ta. Tiêu Phi nói, còn như cái kia Diệp Huyền, hắn gặp Lê Khoa, coi như không thắng được hắn, cũng có thể hao hết hắn một con Pokemon. Đến lúc đó, trận chung kết 6 đôi 6, hắn liền một con Pokemon, làm sao đánh với ta? Coi như Diệp Huyền Pokemon mạnh mẽ thì thế nào? Hai đều nhanh không có thể lực Pokemon, giống nhau là rác rưởi, mà ở hai người không biết địa phương. Diệp Huyền dùng dẫn sóng lực nghe được Tiêu Phi lời nói. Đúng đúng đúng, chính là cái này dáng vẻ, cực kỳ nhảy, cực kỳ bành trướng, nhảy tốt, bành trướng tốt hơn. Ngươi nếu là không đánh với ta, chạy thoát lời nói, còn không có biện pháp chỉnh chết ngươi ni. Cuộc kế tiếp đối chiến, Diệp Huyền đối với, đến từ Côn Minh thành phố Lê Khoa tuyển thủ. Mặt khác nói một chút, Lê Khoa tuyển thủ nhưng là chức nghiệp tứ đoạn, mặc dù sẽ trở thành chức nghiệp ngũ đoạn thiên tài huấn luyện ra. Người chủ trì nói ra, mà Lam Sắc Phương tuyển thủ Diệp Huyền, tuy là không có danh tiếng gì, nhưng hắn hôm nay một đường thắng được trận đấu, quả thực thế không thể đỡ. Cho nên, để cho chúng ta chờ mong hai vị này tuyển thủ, sẽ tẩy như thế nào Hibana đâu? Cái gì đó, quả tranh, tên gia hỏa như vậy, làm sao có thể cùng đại thúc đánh đồng? Chính phải, Kha nhưng cũng biểu thị, đại thúc chủ lực Pokemon nếu là ở, tùy tùy tiện tiện là có thể đem cái gì đó Lê Khoa cho dây. Cái kia, Lê Khoa là chức nghiệp tứ đoạn. Hơn nữa, còn là Côn Minh Đạo Quán thiếu đương gia. Côn Minh Đạo Quán là, vâng, đúng, cái kia Côn Minh Đạo Quán. Quả tranh, toàn quốc mạnh nhất trùng hệ đạo quán. Cái kia đại thúc, nếu như In Tây Kyogre nơi tay. Quả tranh cảm thấy Diệp Huyền nhất định có thể đánh bể đối diện cái gì cho má thiếu đương. Ra, có thể hiện tại, ra đi. Lucario, Zedinja, Lê Khoa, Pokemon Bo. Sau đó, chỉ thấy một con ong vàng một dạng Pokemon xuất hiện tại Lucario trước mặt. Zedinja, sử dụng đại tình thiên, hoàn toàn không phải ướt át bẩn thỉu, đi lên chính là nơi sân kỹ năng. Đại tình thiên, cái kia chiêu tiếp theo, phòng trừng chính là muốn tiếp ánh mặt trời liệt diễm, lại xưng nhật quang bó buộc. Lucario, xương đánh một mạch, Luca, màu xanh nhạt cây gậy xuất hiện tại Lucario trong tay, sau đó một phân thành hai, thần tốc, Lucario thân ảnh đột nhiên gia tốc, tất cả mọi người mắt thường, lại cũng mất hắn bóng dáng, chú ý bên cạnh thân, Zedinja sử dụng xe đầu bô, Lê Khoa thực lực muốn tại phía xa Hoàng An loại nghề nghiệp này chơi trong nhà gà mờ bên trên. Cơ hồ là ở Lucario thần tốc trong nháy mắt, hắn liền đã nhận ra Lucario quỹ tích, sau đó làm ra dự phán. Hanh, Diệp Huyền nhìn bay về phía Lucario xe đầu bô, cười nói, đánh lại, cái gì, Luca, băng, cốt bổng vung lên, xe đầu bô dĩ nhiên thực sự bị đánh hướng về phía Zedinja. Chỉ nghe, băng, một tiếng. Zedinja lập tức phát ra thanh âm thống khổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.